Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, Hạng Yến. Ta cũng không tiếp tục cười, a ha ha ha cáp. Hạng Yến tay cầm dây cương đi ở đằng trước nhất, cẩn thận mà quan sát đến bốn phía, đột nhiên lại cười ha ha, si. Một đạo ngân quang đột nhiên đâm về Hạng Yến hậu tâm. Hạng Yến phó tướng thấy thế lập tức gầm lên giận dữ, đẩy ra cái kia trường mâu, nhưng cuối cùng là trễ một bước. Khôi giáp đã sớm thất lạc Hạng Yến sau lưng bỗng chốc bị vẽ ra một đạo miệng lớn. Lớn mật, Hạng Yến cảm giác được sau lưng đau xót, nộ mục đích nhìn lại, nhìn phía sau cái kia đột nhiên nếu muốn giết hắn binh sĩ. Một kiếm vỗ tới, ngươi vì sao phải giết ta? Hạng Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thu hồi khí lực, giơ kiếm mộng binh sĩ trên cổ. Hỏi, tướng quân mỗi lần cười to, cũng đưa tới quân ta thảm bại. Tiểu nhân tự biết tội đáng muôn chết, còn đem quân không cần cười. Sở quốc binh sĩ bi thảm quỳ trên mặt đất, hướng về Hạng Yến dập đầu nói. Nghe nói như thế, Hạng Yến trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn chỉ cảm thấy chu vi binh sĩ đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Cuối cùng, Hạng Yến một kiếm đâm thủng cái kia binh sĩ trên miệng. Cắn răng nghiến lợi nói, yêu ngôn hoặc chúng, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người này đúng giờ quân Tần giả trang ám sát. Tướng quân minh giám, phó tướng yên lặng mà chà chà cái trán mồ hôi. Nói, chu vi mấy cái sở quốc binh sĩ rất nghĩ thông miệng đối với Hạng Yến nói. Cái này bị giết chết binh sĩ thật sự là người nước sở, hay là bọn hắn đồng hương, nhưng bọn họ cảm giác được Hạng Yến sát ý, mạnh mẽ nhịn xuống. Hơn nữa bọn họ suy nghĩ kỳ thực cũng cùng cái này sở quốc binh sĩ một dạng, cho rằng Hạng Yến tiếng cười hãy cùng miệng quạ đen một dạng. Chỉ là bọn hắn sẽ không gan lớn đến muốn giết Hạng Yến. Kỳ thực không nói phía dưới những cái binh sĩ bình thường, chính là Hạng Yến bản thân đều cảm giác thấy hơi không khỏi quỷ gì. Khoảnh khắc binh sĩ là thẹn quá thành giận. A ha ha ha cáp. A ha ha ha cáp. Hạng Yến lần thứ hai cẩn thận kiểm tra một hồi chu vi tình huống. Lệch không tin tà cười ha ha. Tiếng cười vang vọng ở toàn bộ trong núi rừng. Nghe Hạng Yến tiếng cười, tùy tùng ở tại sau sở quốc binh sĩ cũng không khỏi dùng mình một cái, nắm chặt binh khí trong tay. Két á, ha ha ha. Ạch, nghe được một ít động tĩnh, Hạng Yến tiếng cười im bặt đi, híp mắt nhìn phía xa, nhảy nhảy nhót nhót. Ba con thỏ hoang từ một bên trong bụi cỏ nhảy ra, hai con chim sẻ bay về phía thiên không. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha. Hạng Yến tiếp theo phía trước tiếp tục cười. Nghe Hạng Yến vô hạn cười lớn, liền ngay cả hắn phó tướng cũng cảm giác thấy hơi hãi được hoảng. Thiếu Vũ càng bị Hạng Lương tiếng cười trực tiếp đánh thức. Tổ phụ vì sao cười a? Thiếu Vũ xoa xoa con mắt, không hiểu hỏi. Đúng vậy a, cười cái gì cười, cười NMB a. Thiếu Vũ hỏi ra Hạng Yến sau lưng sở quốc binh sĩ tiếng lòng. Ta không cười người khác, đàn cười cái kia quân Tần vô mưu, bạch thuấn thiêu chí. Hạng Yến thấy Tôn Nhi bị làm tỉnh, thu lại tiếng cười, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu là ta dụng binh, ở chỗ này mai phục một người lực lưỡng ngựa, không cần nhiều. 3000 thiết kỵ, dùng khỏe ứng mệt, bỗng nhiên giết ra, chúng ta đều bó tay chịu trói rồi. A ha ha ha cáp, nếu như nói Hạng Yến mấy lần trước cười là đơn thuần cười, vậy lần này cười to lại là vì để phía sau những cái binh sĩ khôi phục sĩ khí. Sĩ khí lại thấp như vậy hạ xuống, e sợ lại có không biết ít nhiều binh sĩ bởi vì sợ sẽ nhịn không được muốn ám sát chủ tướng. Quả nhiên Hạng Yến lần này cười to tuy nhiên để sở quốc binh sĩ hãi được hoảng, nhưng xác thực hiệu quả không tệ. chí ít bọn họ không còn sợ Tần Như Hổ. Từng cái nguyên bản không còn khí lực, hiện tại phảng phất đột nhiên ăn cơm no một dạng. Tốc độ hành quân một hồi mau đứng lên, đang tại Hạng Yến thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị thông qua cuối cùng một đạo đường núi miệng thời điểm. Một đội kỵ binh từ trên núi lao xuống, dường như thần long rơi xuống đất giống như vậy, một lần ra hiện đến trước mặt bọn họ. Ngoặc kép chấm, tương đương Hạng Yến lão nhi, cớ gì ở đây điên cuồng, Mông Điểm chờ đợi ở đây đã lâu, còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Mông Điểm ghìm ngựa rút kiếm, chìa thẳng vào Hạng Yến, la lớn, nhìn thấy quả thực có quân Tần mai phục. Hạng Yến mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận rút ra bên hông lợi kiếm. Vô danh tiểu nhi, dám to gan nhục ta. Đại sở các tướng sĩ, xông tới, ngoặc kép chấm chấm, kỵ binh đối với bộ binh, còn là chỉ có một món vũ khí, liền khôi giáp cũng rách nát bộ binh. Quả thực chính là một hồi nghiền ép đồ sát, nhất là Mông Điềm lĩnh kỵ binh. Cùng còn lại Tần kỵ không giống, là đặc biệt từ Hà Sáo địa khu tới rồi hổ báo kỵ. Có mã đăng mã an móng ngựa sát, ở trong núi rừng cực nhanh tiến tới như dẫm trên đất bằng. Còn nhỏ tuổi, thuật cưỡi ngựa vậy mà như thế tinh xảo. Hạng Yến cùng Mông Điềm đối với mấy cái nhận, rất nhanh sẽ rơi xuống hạ phong, không khỏi rất là khiếp sợ. Bởi vì Mông Điềm sử dụng vũ khí dĩ nhiên là trường thương, thậm chí hai tay cầm thương, không có ngựa an mã đăng, người tải lập tức nhất định phải dùng hai chân kẹp chặt mã thất, hoặc là nắm lấy lông bờm cùng dây cương, có thể đủ ở mã thất thượng linh sinh hoạt tác chiến. Còn có thể hai tay cách ngựa, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế võ tướng. Vì sao ngày sau Hạng Vũ được xưng vạn nhân địch? Trừ võ nghệ, chính là bởi vì Hạng Vũ hai chân có thể kẹp chặt lấy ô truy, bất động như núi tư thái, có thể đủ hoàn mỹ phát huy ra trường binh uy lực. Mông Điềm đến cuối cùng thậm chí chơi lên hoa thức cưỡi ngựa, đứng dậy nhất cước đá vào Hạng Yến trên miệng, đem hắn cùng trong lồng ngực của hắn Thiếu Vũ cùng đá xuống đi, lăn xuống dưới sơn phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.